Nhập vũ, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lạc chìm đắm trong một cái vực sâu tựa như ảo mộng. Vực sâu kia không ngừng túm anh đi xuống. Tại lúc anh cơ hồ trầm luân lại đem anh vứt lên cao cao. Tựa hồ như thế nào cũng không đủ. Tống Huy Dực đem côn thịt nóng rực kia táp đến say sưa rung động. Hai tay của cô qua lại khẽ vuốt dưới đáy côn thịt và hai cái tinh hoàn. Khi thì nâng lên nhào nạn, khi thì dịu dàng vuốt ve. Lúc côn thịt từ trong miệng cô rời đi, cô theo bản năng há miệng đuổi theo cho đến khi bị người vớt lên. Ngô Lạc gấp không thể đợi hôn lên môi cô. Hạ thể mượt mà xuyên vào trong cơ thể cô. Tống Huy Dực bị tư vị lấp đầy này làm cho không ngừng run rẩy. Cô há miệng thở hổn hển, nhưng hô hấp lại rất nhanh bị Ngô Lạc liếm mút nuốt vào. Cảm thấy mất hồn đạt đến cực điểm. Ngô Lạc ở trong mùa đông rét lạnh mà nóng đến sắp bốc cháy. Dục vọng kêu gào tán loạn trong thân thể của anh sau khi cắm vào cũng không có được chấn định giải tỏa. Ngược lại khát vọng càng nhiều. Anh vội vàng thọc vào rút ra. Ý đồ an ủi dục hỏa bình ổn nội tâm sao động bất an trong anh. Hai chân Tống Huy Dực bị nâng lên cao. Ngô Lạc nheo mắt lại. Ở nơi giao hợp lưu loát dâm mỹ thông thuận chủ động lên. Mỗi một lần đều đâm đến sâu nhất. Đem tất cả phản ứng tựa như thống khổ tựa như dãy giụa của cô đều thu hết vào đáy mắt. A, anh nhẹ chút. Chậm một chút. Tống Huy Dực bị anh đâm cho lạc giọng. Lời nói ra thay vì nói là xin tha. Càng giống như là mời. Như là khiêu khích. Ngô Lạc đem chân cô hoàn toàn gấp lại. Dùng chỗ ướt át của quy đầu tẩm ướt bên dưới của cô để giảm bớt cảm giác xé rách bởi vì thân thể gập lại mà có thể mang đến. Lúc lại cắm vào, là so với vừa rồi càng hung ác xâm nhập thọc vào rút ra. Trong tiểu huyệt, thịt non màu hồng phấn bị lật ra đến. Như ẩn như hiện, cửa động bị căng ra rất lớn. Tận lực thừa nhận cự vật không thể tưởng tượng nay xâm phạm. Khả năng thích ứng của âm đạo nhỏ hẹp cực mạnh. Trong khi hung hăng hấp thụ lấy côn thịt đồng thời cũng ở mở rộng ôm ấp. Nghênh đón nó đã đến. Ngô Lạc bị xào huyệt ẩm ướt ấm áp kia làm cho muốn điên cuồng. Xoắn đến cơ hồ chút xuống. Anh tăng thêm tốc độ. Ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đảo đến long trời lở đất. Tống Huy Dực kêu đến giọng nói đều sắp khan. Nước mắt của cô bởi vì phản ứng sinh lý tràn đầy toàn bộ mặt. Tiếng rên rỉ dần dần biến thành khóc nức nở. Cảm giác tê dại dưới thân tầng tầng lớp lớp. Cô nhịn không được muốn xoắn chặt. Muốn dùng sức. Nhưng mỗi một lần đấu tranh nhỏ bé lại sẽ nghênh đón mưa rào càng mãnh liệt hơn. Cô lần lượt sắp chạm đến cái chốt mở kia. Nhưng Ngô Lạc luôn có thể ở thời khắc mấu chốt rời khỏi một chút. Hoặc là thả chậm tiết tấu. Bước cho cô cắn chặt răng. Run cầm cập. Ngô Lạc vui sướng khi thấy cô cầu mình. Có lẽ còn mang theo điểm trả thù. Anh cố nén xúc động của mình. Hít sâu một hơi. Đem dương. Email protected. Lấy ra cọ sát ở miệng huyệt ướt át. Rũ mắt xem cô. Em có thích anh đối với em như vậy không? Thích à. Lời vừa nói ra miệng. Ngô Lạc liền tễ tiến vào. Đi vào vừa nhanh vừa sâu. Giọng nói của Tống Huy Dực theo đó thay đổi. Cuối cùng biến thành từng trận yêu kiều rên rỉ. Anh để cho em tới rồi được không? Trong mắt Tống Huy Dực chứa đầy nước mắt. Ngẩng đầu đáng thương vô cùng mà liếc anh một cái. Lại rất nhanh rũ xuống. Xin anh. Ngô Lạc cúi đầu mút nước mắt của nàng. Duy trì tư thế hạ thân tương liên. Ôm người lên. Rớt từng người. Ngô Lạc cúi đầu mút đi nước mắt của cô. Duy trì tư thế hạ thân tương liên. Bế người lên. Rồi cùng thả xuống, Tống Huy Dực biến thành ngồi ở trên người anh. Mặt anh chôn sâu vào trong cặp vú mềm mại của cô. Em động một lát, cô đã sớm nhẫn nại ngứa ngáy. Lúc này dựa vào cảm giác trên dưới phập phồng điên cuồng chuyển động. Cuối cùng cũng tạm thời giảm bớt một chút. Nhưng luôn cảm thấy cách những gì anh làm còn kém rất xa. Tống Huy Dực chậm rãi cảm thụ côn thịt ở trong thân thể cô nghiền nát trằn trọc. Nhích tới nhích lui, sướng là sướng, còn là không đủ, cô mệt đến mồ hôi thơm đầm đìa, hai tay vô lực khoanh lại cổ anh, nhẹ thở hỗn hển nói, mệt quá, Ngô Lạc nhẹ nhàng gặm cắn đầu vú của cô. Trầm thấp cười lên. Em mới động bao lâu? Tống Huy Dực đơn giản bất động. Mặc cho nước mật róc rách từ tiểu huyệt nhỏ xuống chảy ra. Cô nhẹ nhàng kẹp lấy gốc đùi. Quả nhiên nghe thấy Ngô Lạc hít vào một hơi. Tống Huy Dực có chút đắc ý. Cô nằm bên tai anh. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt liếm láp vành tai anh. Ngô Lạc rất nhanh chịu không nổi. Một đoạn thời gian rất dài tới nay. Trong lòng anh đều tuân theo một cái nguyên tắc. Đó chính là mỗi lần làm tình nhất định phải lấy Tống Huy Dực cao trào vì mục tiêu. Cho nên khi bị kẹp đến dục tiên dục tử, anh quyết không thể chịu đựng chỉ một mình anh lao tới cực lạc. Tống Huy Dực cảm thấy mỹ mãn bị đè dưới thân lần nữa. Ngô Lạc ở trong thân thể của cô vọt tới vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Anh giống như là muốn phát tiết. Mỗi một cái đều hướng về phía hoa tâm đánh tới thật sâu. Trong lúc ý loạn tình mê, anh cúi đầu ở trên ngực cô nặng nề liếm mút, cho đến khi lưu lại vệt đỏ, mới lại vừa lòng ngẩng đầu lên. Thẳng đến khi Tống Huy Dực hoàn toàn luân hãm trong tình dục, thân thể cô bắt đầu kịch liệt run rẩy, cảm giác tê dại dày đặc hướng khắp người tán loạn. Đại não Tống Huy Dực trống rỗng. Vạn vật trên thế gian đều ở khoái cảm vọt tới một cái chớp mắt biến mất hầu như không còn. Cô căn bản không cách nào ức chế tiếng kêu cùng động tác của mình. Mỗi một tấc cơ bắp trên thân thể đều bị khoái cảm co rút chôn vùi đến không dừng lại được. Ngô Lạc thấy cô như ném đi linh hồn nhỏ bé. Sau khi chính mình bắn ra anh ôm lấy mặt cô, hôn lên đôi mắt đã mất đi tiêu cự kia. Tống Huy Dực khát đến muốn mệnh. Thời gian dài hô hấp và rên rỉ khiến cổ họng cô khô khốc không chịu nổi. Sau khi lấy lại tinh thần, câu đầu tiên của cô chính là muốn uống nước. Ngô Lạc hiển nhiên đã dự liệu đến. Anh đem nước đưa qua. Trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải huyết mạch trên thân thể phẫn trương bừng bừng phấn chấn, côn thịt còn chưa hoàn toàn tiêu đi xuống, anh thoạt nhìn thật sự như là bình thường mới mở họp xong. Trên thân thể Tống Huy Dực ửng hồng còn chưa phai đi. Cô cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy dấu hôn hằn sâu trên ngực. Trước kia Ngô Lạc chưa bao giờ lưu lại ấn ký trên người cô. Đây cũng là lần đầu tiên. Ngô Lạc nhặt quần áo rơi lung tung trên mặt đất lên. Anh từ trong tủ lấy quần áo của mình ra. Một bên mặc vừa nói. Anh mang quần áo của em đi giặt. Sáng mai là có thể mặc rồi. Đừng giặt nữa. Giọng Tống Huy Dực mềm vô cùng. Muộn như vậy rồi, tiếng máy giặt sẽ đánh thức người khác. Anh không giặt bằng máy giặt. Ngô Lạc nói, máy giặt này là chủ nhà để lại. Quần áo của rất nhiều người đều giặt ở trong đó. Không sạch sẽ, anh dùng tay giặt cho em. Quá lạnh, Tống Huy Dực đối với máy nước nóng trong căn nhà cũ lâu năm thiếu tu sửa này cũng không ôm hy vọng. Anh lên nằm cùng em một lát. Ngô Lạc cả người trần trụi ngồi ở trong phòng không có máy sưởi. Anh còn đang dãy giụa. Nhưng trước kia mỗi ngày em đều phải thay quần áo. Hơn nữa quần lót đều ướt đến không có cách nào mặc được. Một ngày không đổi cũng không sao. Tống Huy Dực đem chăn bọc đến gắt gao. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Ngày mai em có thể trước không mặc quần lót. Quần áo cũng có thể buổi sáng về nhà lại thay. Có lẽ là nghĩ đến việc giặt sạch xong quả thật không tốt lại cầm ra ban công phơi. Ngô Lạc không kiên trì nữa. Anh vén góc chăn lên. Cùng cô nằm ở bên nhau. Tống Huy Dực rất nhanh đem một cái chân mịn màng bóng loáng đè lên người anh. Cảm giác ấm áp từ làn da truyền khắp toàn thân. Cô thoải mái mà cọ cọ. Hơi nâng thân trên lên. Ôm lấy mặt anh. Cùng anh hôn môi. Bàn tay Ngô Lạc đặt ở phía dưới có thể rất dễ dàng nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Bọn họ triền miên hôn nhau hồi lâu. Cho đến khi Tống Huy Dực sắp hít thở không thông. Ngô Lạc vỗ vỗ mông cô. Em nằm xê vào một chút. Nhưng ga trải giường bên kia đều ướt rồi. Tống Huy Dực còn dán ở trên người anh. Cô mở to hai mắt vô tội. Giống như thật sự không thể làm gì. Em không có cách nào nằm qua được. Tay cô đi xuống tìm tòi, sờ đến dương, email protected, mới biến mất một lát liền lại đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Em không phải cố ý. Tống Huy Dực đặt hai ngọn núi của mình lên ngực anh, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ mặt anh. Cô vươn tay sờ sờ cằm của anh thật đẹp. Có lẽ là không hài lòng với địa vị bất lợi hiện tại. Ngô Lạc nghiêng người lại mặt đối mặt với cô. Tay anh bám vào bộ ngực của cô bởi vì nằm nghiêng mà xếp chồng lên nhau. Hoặc nhẹ hoặc nặng mà xoa bóp. Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó rất tự nhiên mà vậy ôm nhau hôn môi. Nhưng khu vực để cho bọn họ hoạt động tựa hồ trở nên càng ngày càng ít. Cho nên hai người cần phải dán đến càng ngày càng chặt hơn. Ngô Lạc nhân lúc trước trơn trượt, nhắm ngay vị trí đem côn thịt của mình đỡ đi vào. Huyệt thịt mẫn cảm mới vừa chạm vào liền lại bắt đầu kịch liệt co rút lên. Tống Huy Dực rung động không ngừng, hơi chạm vào một chút, liền ê ê a a mà kêu to. Ngô Lạc rất nhanh lại lui ra, chỉ thấy tiểu vưu vật dưới thân đầy mặt đỏ ửng, yếu ớt bất lực, chỉ nghĩ dậy người hung hăng khi dễ. Ánh mắt anh dần dần sâu, quyết tâm làm cho hai cánh huyệt thịt kia thích ứng lại một chút. Anh cúi người xuống, dùng môi lưỡi vì cô rửa sạch một mảnh lầy lội dưới hạ thân. Lúc trước không được chiếu cố đến môi âm hộ và âm vật từng chút bị mặt lưỡi thô lệ dày rộng thậm ướt của anh liếm qua. Anh cực kỳ có kỹ xảo mà mút vào liếm láp, một bên dùng ngón tay để ở cửa động, quan sát phản ứng của cô. Nếu là trên tay dòng nước nhiều hơn, anh liền đối với vị trí kia lại tăng thêm lực, thêm chút lửa, tay miệng cùng sử dụng, thẳng đem cô liếm đến muốn ngừng mà không được, cuối cùng đưa lên đám mây. Tống Huy Dực cảm thấy chỗ nào cũng không thỏa mãn, nơi này thoải mái, nơi đó lại hư không. Cao trào tê tê dại dại vừa đi qua, nơi đầu ngón tay anh khẽ chạm vào lại vội vàng khát vọng anh tiến vào. Thân thể của cô giống như thai nghén vô tận năng lượng. Mỗi khi cô cảm thấy chịu không nổi, sắp bị chơi hỏng rồi, lại có thể một lần nữa kích phát ra càng nhiều giác quan hưởng thụ. Không biết qua bao lâu, Ngô Lạc vùi vào hõm vai cô, giống như một con vật nhỏ cọ cọ làm cô ngứa. Anh mút hôn núm vú của cô, hàm hàm hồ hồ hỏi, đây là em lần thứ mấy? Tống Huy Dực chính mình cũng không nhớ rõ, đại não sắp bãi công. Ngô Lạc dường như căn bản là biết cô không trả lời được. Thấy cô suy nghĩ khổ sở, bám vào bên tai cô, thấp giọng nói, vừa rồi là lần thứ tư, anh bây giờ muốn tới lần thứ năm. Nguyên văn, minh tư khổ tưởng, lao công khổ tứ, tìm tòi, không biết là thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, hay là Ngô Lạc càng ngày càng am hiểu sâu việc này. Sau một trận sóng cuồng mưa rên gió giữ, Tống Huy Dực lại lần nữa co rút. Thân thể banh thẳng, ngay cả mỗi đầu ngón chân cũng sảng khoái cuộn tròn lên. Cô không chỉ có tới rồi, còn đối với thân thể chưa kịp đứng lên phun xối chất lỏng. Ngô Lạc cũng giống như bị một màn trước mắt kinh sợ. Anh không mang Tống Huy Dực cảm thấy xấu hổ, đứng ở tại chỗ thừa nhận rồi tất cả phun ra. Ga trải giường là hoàn toàn không có cách nào ngủ được nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tống Huy Dực bị cuốn trong chăn đệm thành một con nhộng. Cô bị bọc lấy rồi bế lên đặt lên trên ghế. Ngô Lạc lấy ra một cái ga trải giường duy nhất còn lại trong tủ quần áo thay vào. Lại đem Tống Huy Dực thả trở về mở cô ra. Hạ thể Tống Huy Dực ướt dính đến kỳ cục. Cô không thoải mái mà vặn vẹo thân thể. Anh lấy thứ gì lau lau cho em đi. Chuyện xảy ra sau đó cô sớm đã không nhớ rõ lắm. Ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Chốt cửa giường như đóng mở rất nhiều lần. Thân thể dính nhớp cũng bị khăn lông ướt lau qua. Dần dần trở nên khô ráo. Hai chân cô bị Ngô Lạc tách ra. Lúc anh rửa sạch đồng thời còn quan sát tiểu huyệt của cô rất lâu. Thẳng đến khi cô mệt đến mức ngay cả ánh mắt nóng rực kia cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Mới ôm anh ngủ say. Cách chương.